Quý phi dùng thực lực chửi bậy Ma Thượng Vị. Chương 57, hai chữ cẩu tử lại có thể dễ nghe như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tấn ôm Tạ Khuynh bước trên đường lát gạch lưu ly xa hoa lộng lẫy. Sắc mặt lạnh lùng, cạnh hàm banh ra, cẩu tử tức giận còn ôm ta về. Chấm, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Không phải là đau lòng thật rồi chứ? Vậy quá tốt rồi. Tạ Khuynh nghĩ tới đây, gương mặt cọ lên vị trí trái tim Cao Tấn. Cố ý dùng cánh tay bị thương vòng lên vai hắn. Mè nheo, bệ hạ, thiếp đau. Cao Tấn rũ mắt nhìn thoáng qua cánh tay Tạ Khuynh đặt trên vai hắn. Vết máu đã bắt đầu khô lại, cũng đồng nghĩa là không chảy máu nữa. Tạ Khuynh đợi một hồi, không thấy an ủi như trong dự liệu. Ngay cả đáp lại cũng không. Cho là mình nói nhỏ quá Cao Tấn không nghe thấy. Thế là lại uốn éo người. Bệ hạ, Cao Tấn hít sâu một hơi. Lạnh lùng trả lời. Ngươi nói thêm một chữ nữa, trẫm sẽ trực tiếp ném ngươi xuống hồ. Tạ Khuynh bị câu nói không có chút lực uy hiếp này chọc cười. Cẩu tử ngay cả uy hiếp người cũng không biết làm. Ta tiện tay làm sức mấy miếng ra. Hắn đã lo lắng ôm ta về. Sao có thể ôm ta ném xuống hồ? Coi ta là con nít 3 tuổi hả? Không tin, Tạ Khuynh lại tìm đường chết cọ cọ lên ngực Cao Tấn. Nói, bệ hạ nỡ sao? Cao Tấn không trả lời, mà dứt khoát ôm Tạ Khuynh chuyển hướng, dọa cho đám công nhân sau lưng sôi nổi giạt ra hai bên. Tạ Khuynh đang cười ngẩn ra, không biết cầu tử liệu có phải đang đùa, đến khi nàng thực sự trông thấy một mảnh hồ nước xanh. CMN, cầu tử làm thật, sao ngươi có thể giây trước lo lắng, giây sau trở mặt, thay đổi thất thường cũng không thể đến mức đó. Được được, thần thiếp không nói nữa. Bệ hạ tha cho thần thiếp đi. Tạ Khuynh từ trước đến nay là người thức thời. Ngoài miệng nhận sai cũng chả mất miếng thịt nào. Nhưng mà, cũng không biết là nàng nhận sai chậm, hay là Cao Tấn đã quyết tâm. Tóm lại, Tạ Khuynh nhận sai cũng không thể ngăn cản Cao Tấn ôm nàng đi gần hơn về phía hồ nước. Cao Tấn ôm Tạ Khuynh nhẹ nhàng dẫm lên một khối đá bên hồ. Không cho Tạ Khuynh cơ hội điều chỉnh. Hai cánh tay tạo thành tư thế sắp vứt ra phía trước. Tạ Khuynh ở trong khuỷu tay hắn. Cảm giác sắp mất đi trọng lực rõ nhất. Không nói hai lời liền vòng tay qua cổ Cao Tấn kêu thảm. Ôm chặt không buông. Vừa kêu vừa nói. À, đừng ném mà. Thần thiếp biết sai rồi. Sau này không nói lung tung nữa. Đám công nhân chạy tới cũng giật mình. Lúc nãy bọn họ nghe bệ hạ và nương nương nói chuyện, coi là hai người đang đùa giỡn. Bây giờ thấy bệ hạ quả thật sắp ném nương nương đi, vội vàng lao lên khuyên can. Bệ hạ, cái hồ nước này rất sâu, không thể rơi xuống. Đúng vậy à, bệ hạ. Ban đêm nước lạnh, nương nương thân thể thiên kim, chịu không nổi phong hàn a. Tạ Khuynh dùng cả tay cả chân ôm lấy Cao Tấn, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, không thể bị phong hàn, sẽ lây cho bệ hạ. Has, phiền chết, cầu từ lại nổi điên. Đùa giỡn ve vãn chút là được rồi, sao còn làm thật nữa a? Nếu không phải ta sức lớn ôm chặt lấy, đổi thành người khác giờ đã ngụp lặn trong hồ rồi. Ta cũng không sợ nước, nhưng mà quần áo ướt khó chịu lắm. Hy vọng cầu tử có thể dừng cương trước bờ vực. Đừng có khinh người quá đáng. Nếu không, ta nhất định sẽ nổi bão. Nếu không nghe thấy những lời trong lòng này của Tạ Khuynh, Cao Tấn sẽ chỉ ồn ào với nàng một chút liền thu tay lại. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại nghe được. Cao Tấn một tay đem Tạ Khuynh khiêng lên bờ vai, kéo hai cánh tay nàng ra khỏi cổ. Trong suốt quá trình đó, Tạ Khuynh đương nhiên là kiệt lực phản kháng. Nhưng nàng hiện tại là Tạ Nhiễm, không dám dùng toàn lực. Chỉ trong chốc lát, cánh tay cũng bị Cao Tấn giật ra. Tạ Khuynh cảm giác mình bị Cao Tấn gánh trên vai. Cả người cứng đờ. Loại thời tiết này mà rơi xuống nước, cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Cẩu Tử a Cẩu Tử, nếu ngươi vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa. Ta rõ ràng đã cho ngươi cơ hội. Cao Tấn cảm giác được tay Tạ Khuynh bắt lấy đai lưng mình. Âm thầm bật cười. Tạ Khuynh thật sự cho rằng nàng bắt được đai lưng hắn là có thể đẩy hắn xuống nước sao? Xuất ra một chiêu thiên cân trùy. Dù lực eo Tạ Khuynh có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể dung chuyển Cao Tấn. Tạ Khuynh cảm giác được Cao Tấn dùng lực xuống. Ra sức móc một cái. Đem một viên ngọc thạch được khảm nhô lên trên đai lưng hắn móc ra. Búng một cái. Ngọc thạch đánh trúng gần mắt cá chân Cao Tấn. Nháy mắt phá chiêu thiên cân trùy. Hai chân Tạ Khuynh nhìn như sợ hãi đạp loạn giữa không trung. Trên thực tế là nàng đang mượn lực eo. Trong nháy mắt Cao Tấn mất đi thiên cân trùy. Eo Tạ Khuynh dùng lực. Tay nắm lấy đai lưng Cao Tấn. Lợi dụng quán tính quảng hắn về phía hồ nước. Tạ Khuynh đã đoán chắc phương hướng. Chỉ cần Cao Tấn ngã ra ngoài. Nàng dẫm một chân lên hắn là có thể đứng vững trên tảng đá. Thưởng thức Cẩu Tử chật vật rơi xuống nước. Hết thảy sau đó phát sinh đặc biệt nhanh. Vài bước đầu xác thực đúng như tính toán của Tạ Khuynh. Nhưng chờ tới khi nàng muốn dẫm chân lên Cao Tấn lại phát sinh biến số. Dựa theo tính toán của nàng, sẽ đạp chân lên sườn eo Cao Tấn. Vừa lúc hắn bị nàng ném ra, thân thể còn chưa vững lại, Tạ Khuynh dẫm mới có thể thành công. Nhưng tới đoạn này, Tạ Khuynh lại phát hiện không đúng. Bởi vì Cao Tấn mặc dù bị nàng ném thật, nhưng tốc độ hắn lật người giữ vững lại vượt xa tính toán của Tạ Khuynh. Mà sau khi hắn lật lại, cũng không thèm tìm cách tự cứu, mà đưa bộ ngựa của mình cho lòng bàn chân Tạ Khuynh. Bộ dáng hào phóng, ngươi cứ đạp lên ngực ta đi. Trực giác nói với Tạ Khuynh có trá, nhưng tốc độ quá nhanh. Nàng căn bản không kịp thu chân. Mắt thấy chân mình sắp đạp lên ngực Cao Tấn. Mắt cá chân nàng liền bị hai cánh tay hắn nắm chặt. Sau đó, Cao Tấn không cần phải làm gì nữa. Lợi dụng lực ném lúc nãy của Tạ Khuynh, nắm chân nàng cùng nhau xuống hồ. Đêm xuân nước hồ lạnh thấu xương. Đây là phản ứng đầu tiên sau khi Tạ Khuynh rơi xuống nước. Cẩu Tử có thù tất báo. Sớm biết thế này, ta chả thèm lao lực. Trực tiếp lôi người xuống nước còn nhẹ nhàng không ít. Sau khi cả hai rơi vào trong nước, Cao Tấn liền buông lỏng mắt cá chân Tạ Khuynh. Lúc nãy mấy cung tỷ kia không có nói bừa. Hồ nước này xác thực rất sâu. Ít nhất cũng phải sâu gấp 5 lần chiều cao của một người trưởng thành. Bất quá, có sâu hơn nữa đối với Tạ Khuynh cũng không sao cả. Nàng ở biên quan có biệt danh. Tiểu Thanh Ngư, không phải vì tên nàng có chữ Khuynh, mà bởi vì nàng bơi lội cực tốt. Ở trong nước giống như một con Tiểu Thanh Ngư linh hoạt. Ở dưới nước chuyển mình mấy cái liền sắp vào bờ. Nghe trên bờ có tiếng ồn ào kêu cứu. Tạ Khuynh định để bọn họ hoảng loạn trong chốc lát. Liền tiếp tục lặn xuống nước. Thuận tiện nhìn thử xem Cao Tấn đang ở nơi nào. Ban đêm dưới nước ánh sáng ít ỏi. May mắn hồ nước trong ngự hoa viên đều là dẫn từ nước suối. Độ thanh tịnh rất cao. Tạ Khuynh trông thấy địa phương cách nàng 10 bước có bọt nước bay nhảy tung tóe. Nàng ngẩn người. Ngòi lên mặt nước nhìn một chút, phát hiện đám công nhân đang thoát này xuống nước. Tô Biệt Hạc cũng từ đằng xa chạy đến. Trên người hắn đang mặc mũ giáp sắt, phải cởi ra trước mới có thể xuống nước. Nhưng mặc kệ là công nhân hay là thị vệ Tô Biệt Hạc, hiện tại cũng đang đều ở gần bờ. Vậy người đang ở trong hồ nước vùng vẫy là ai? Cẩu Tử, chắc không phải đâu. Cẩu Tử, thế mà không biết bơi, ý thức được điểm này. Tạ Khuynh lập tức lặn sâu vào trong nước. Chân đạp nước, hai tay bơi. Rất nhanh liền tới chỗ bọt nước đang vẫy tung tóe. Nước xung quanh Cao Tấn bị hắn vẫy mạnh đến mức bùn dưới đáy cũng nổi lên. Tạ Khuynh Định bắt lấy cánh tay hắn. Nhưng sức lực hắn lớn. Thế mà vừa chạm tới tay Tạ Khuynh đã bị ném ra. Tạ Khuynh bơi tới trước người hắn. Giang cánh tay ôm lấy. Hai cái đùi Cao Tấn vẫn đạp lung tung không ngừng. Tạ Khuynh bị hắn đạp mấy cái. Vội vàng bơi sang một bên. Trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Người đuối nước bình thường xuất phát từ bản năng muốn sống. Sẽ túm lấy bất cứ thứ gì xung quanh mình. Sao Cao Tấn lại hất nàng ra? Còn hất kịch liệt như vậy. Tạ Khuynh nhìn xuyên qua làn nước đục thấy hai mắt Cao Tấn trợn trợn. Biểu cảm thống khổ dữ tợn. Hai cánh tay không ngừng hoạt động. Giống như đang ngăn cái gì đó tới gần thân thể hắn. Không thể trì hoãn nữa. Tạ Khuynh lại lần nữa tiến lên. Dùng thắt lưng của mình mạnh mẽ trói hai người dính lại với nhau. Mặc kệ tay hắn quơ loạn. Hai tay nàng nắm nâng khuôn mặt hắn. Trực tiếp kề miệng truyền một hơi cho hắn. Cầu từ, mau tỉnh lại. Sau khi Cao Tấn rơi xuống nước. Dưới làn nước hỗn độn phảng phất như có vô số cô hồn dã quỷ chui ra từ đáy nước. Có kẻ muốn kéo hắn xuống. Lại có kẻ muốn xông lên gặm cắn hắn. Trong đầu tràn đầy thanh âm tà ác lén lút. Sắc nhọn chói tai. Quả thực muốn làm nổ tung màng nhĩ hắn. Thân thể hắn như rót trì. Vô luận dãy giụa thế nào cũng không thể ngoi lên. Trong đầu ma âm xuyên não. Trước mắt quần ma loạn vũ. Không khí càng ngày càng ít. Ngoại trừ cố gắng dãy giụa. Hắn không còn biện pháp nào. Thoáng chốc, hắn phảng phất như về lại cái ngày Vũ Định Hầu phủ bị tịch phu. Hắn quỳ hai ngày hai đêm ngoài điện. Phụ hoàng ngày thường sủng ái hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng không. Hắn quỳ tới té xỉu. Khi tỉnh lại thấy mình không phải trong tầm cung mẫu phi. Mà là nhà giam ở Dịch Đình Tư. Bọn trông coi ở Dịch Đình Tư không biết là phụng ý chỉ của ai. Mười mấy người tới ấn hắn xuống. Dùng dây gai trói hắn lại. Thả vào hồ giặt rũ ở Hoán Y Cục. Cảm giác chìm dưới nước hít thở không thông của lần đó và bây giờ chồng chất lên nhau. Chẳng qua lần đó, Cao Tấn lặng lẽ lấy chủy thủ hoàng kim giấu dưới giày cắt đứt dây thừng. Sau khi hắn leo ra khỏi hồ giặt rũ, hóa thành tu la cắt đứt yết hầu của những thái giám kia. Đó là lần đầu tiên hắn gửi yêu tà ết người. Bàn tay đầy máu dạy hắn rằng, thiện lương và mềm yếu là hai thứ vô dụng nhất trên đời. Nhưng mà, cái hồ giặt rũ nhỏ nhỏ kia hắn có thể trèo ra được. Còn mảnh hồ nước rộng lớn thâm trầm này, cộng thêm vô số ác quỷ đang đè ép hắn, kéo hắn, túm hắn, chỉ sợ hắn không thoát được. Ánh sáng trước mắt ngày càng mỏng manh mờ nhạt. Chút không khí cuối cùng trong khoang bụng cũng không còn nữa. Thứ chờ đợi Cao Tấn tựa như chỉ còn tiếng hô hoán càng lúc càng xa. Và tử vong càng lúc càng gần. Vào một giây trước khi Cao Tấn hôn mê. Một đoạn hồng lăng xâm nhập vào tầm mắt hắn. Dưới làn nước u ám đục ngầu. Đoạn hồng lăng kia tươi đẹp như tia nắng hoàng hôn rọi qua mây. Sau đó xuất hiện một bóng dáng cực nhanh, vòng qua trước mặt hắn, giống như một con cá. Một con cá mang theo hồng lăng. Con cá kia cột hắn lại, bị cột dưới nước khiến Cao Tấn nhớ lại khi còn bé bị cột dưới hồ giặt rũ. Đang muốn dãy giụa, liền cảm nhận được mặt mình được hai bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nâng lên. Không khí điên cuồng xâm nhập vào miệng hắn, mà lỗ tai hắn. Những thanh âm quỷ mị kia dần tiêu tán. Thay vào đó là một thanh âm trong trẻo. Cầu từ, Cao Tấn chưa bao giờ biết hai chữ. Cầu từ, lại có thể dễ nghe như vậy. À, chương này có nhắc tới một đoạn hồng lăng. Mình nghĩ nó là cái thắt lưng chị nhà cởi ra cột anh hoàng. Nhưng cũng không chắc lắm. Mình đã gõ di di nhưng không thấy. Ai có thâm niên trong ngành hiểu được cái này xin hãy chỉ điểm. Át bắt tây thơ chuông phung, cách chương.